Nếu có chúng sanh nghe được âm thanh này, tất cả dục niệm đều tự nhiên biến mất. Theo đó liền có được tam muội quang minh và tam muội chư không định thầm thâm. Thế giới đó không có tướng dâm dục. Phụ nữ ở đó đều thành tựu tất cả công đức thần diệu, giống như là thiên nữ trên trời đâu xuất vậy. Không có những điều bất tịnh của nữ giới, không có lời hai lưỡi, không bị những tâm sang lận, ganh ghét che lấp, không có dục tâm qua lại cùng nam giới. Nếu có người nam khởi tâm dâm dục, tìm đến chỗ người nữ, người nữ liền khởi tâm yêu thương mà nhìn. Trong chốc lát, lập tức không còn dâm dục nữa. Sau khi sinh lòng chán ghét, sẽ liền bỏ đi. Đều có được thần lực tam muội thanh tịnh vô cấu. Nhờ sức tam muội nên được giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. Chẳng bao giờ còn khởi tâm dâm dục xấu ác. Những người nữ như vậy, nếu nhìn thấy người nam mà có tâm ái dục thì liền thọ thai. Sau khi mang thai cũng sẽ không nảy sinh suy nghĩ dâm dục nữa. Đang khi mang thai, dù là con trai hay con gái, thân tâm người mẹ cũng không có những sự khổ não, vẫn thường thọ hưởng sự khoái lạc tột bậc, giống như chư thiên trên cõi đời đao lợi. Người mẹ mang thai trong 7 ngày 7 đêm được thọ hưởng những khoái lạc giống như chư thiên. Lại cũng giống như vị tỳ kheo nhập cảnh giới thiền định thứ hai. Thai nhi không bị nhơ nhớp những điều bất tịnh, trải qua đủ 7 ngày liền được sanh ra. Khi sanh ra được hưởng mọi sự khoái lạc. Người mẹ sanh con cũng không có những điều khổ não. Sau khi sinh, cả hai mẹ con cùng xuống nước tắm gội thân thể. Lúc ấy, người mẹ có được chánh niệm. nhờ sức chánh niệm nên liền đạt được tam muội thanh tịnh ly dục. Nhờ sức của tam muội nên tâm thường an định, từ đó thoát khỏi ma chướng, đắc đại tự tại. Nếu có những chúng sanh do nghiệp lực đã tạo phải thọ sinh làm thân nữ trong vô lượng ức kiếp, nhờ sức của tâm định liền được lìa bỏ thân nữ, mãi mãi cho đến khi đạt được niết bàn cũng chẳng bao giờ còn phải thọ thân nữ nữa. Hoặc có những chúng sanh do nghiệp lực đã tạo phải vào bào thai chịu mọi khổ não trong vô lượng ức kiếp. Nguyện vị lai, khi con thành Phật rồi, những chúng sanh ấy nếu được nghe danh hiệu của con liền sinh tâm hoan hỷ. Sau khi mệnh chung đều sẽ chuyển sanh vào thế giới của con, từ đó về sau thậm chí khi thành tựu Phật vị sẽ không bao giờ phải sanh ra từ bào thai nữa. Bạch Đức Thế Tôn, con ngồi dưới cây bồ đề, chỉ trong khoảng một niệm liền thành chánh giác. Liền dùng hào quang sáng rực chiếu khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Nhờ sức của hào quang ấy khiến tất cả chúng sanh đều được thiên nhãn, nhìn thấy được vô lượng vô biên thế giới của chư Phật trong mười phương. Thấy được chư Phật Thế Tôn hiện đang giảng pháp. Trong thế giới của con không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Muốn biết sự khác biệt của ngày đêm thì phải xem hoa nở hoa khép mới có thể phân biệt được. Bạch Đức Thế Tôn, khi con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện cho âm thanh thuyết pháp có thể vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sanh nghe được đều sẽ chứng được niệm Phật tam muội. Bất luận họ đang hành thiền hay là tản bộ, chỉ cần có tâm thì có thể lập tức nhìn thấy con. Trên bước đường tu tập có điều gì nghi hoặc, chỉ cần nhìn con một lần sẽ lập tức không còn nghi hoặc nữa. Bạch Đức Thế Tôn, khi con chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong khắp vô lượng vô biên A Tăng kỳ thế giới của chư Phật mười phương, tại mỗi thế giới nếu có những chúng sanh tu học pháp thanh văn hoặc tu học pháp duyên giác hoặc tu học pháp đại thừa, khi nghe danh hiệu của con rồi, khi mạng chung chắc chắn sẽ được sanh về thế giới của con. Nếu chúng sanh tu theo pháp thanh văn, nghe được con thuyết pháp, lập tức thoát khỏi luân hồi sanh tử, đắc quả La Hán. Người tu theo Phật thừa, nghe con giảng kinh thuyết pháp, lập tức có được thực tướng các pháp Đà La Ni và tất cả các pháp Tam Muội. Trên con đường thành Phật không còn thoái chuyển. Có được vô lượng vô biên chúng thanh văn, trở thành quyến thuộc của họ.